quang mang đen kịt, thâm thúy lan tràn, khiến cho da đầu người ta rung lên. Linh hồn đám người Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế rung lên, công kích của đế giả ngũ trọng so với bọn họ còn cường hãn hơn nhiều, là tồn tại mà bọn họ hiện tại không thể so sánh. Cả phiến hư không nứt vỡ từng khúc, tiếng sấm rền quanh quẩn trên không trung. Trong lúc mọi người đều cho rằng đã phá được trận thì lại lập tức phát hiện ra cổ khí tức kia lại từ trong không gian hư vô kéo ra, tiếp tục chiếm giữ trên không trung. Ô, hai người Bắc Cung Tinh Mộc, Độc Cô Hồn Long kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai người bọn họ ra tay không ngờ lại không thể cưỡng ép phá trận pháp quỷ dị này. Chuyện này khiến cho trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc, đại trận này không tầm thường một chút nào. Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ cùng với chúng cường giả giờ phút này vô cùng ngưng trọng. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, đại trận này dường như có chút quỷ dị, cho dù là Càn Không Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long các khi trước ở trong tay hai người Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long cũng sẽ bị phá hủy dễ dàng. Thế nhưng cái đại trận này ngay cả Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long cũng không có biện pháp phá vỡ, đủ để thấy chỗ bất phàm và khủng bố của nó. Chư vị, đại trận này không tầm thường, giống như ảo trận lợi hại. Muốn cưỡng ép phá trận sợ rằng độ khó cực cao. Thánh Thủ Linh Đế nhìn bốn phía một lát, lúc này hắn cũng nhìn ra được một ít manh mối.